Mặc dù chưa đến nơi này, nhưng đã nghe nói nhiều về nơi này rồi. Ê, tiểu huynh đệ, thấy kiến thức của cậu có vẻ uyên bác đấy. Mấy vị chủ quán tài cũng thật là thính, cũng rất biết gợi chuyện, rất tự nhiên giới thiệu cho mấy người. Không giấu gì mấy người, đến đây mua đồ cổ đúng là tới đúng chỗ đấy. Đừng nghĩ Phan Gia Viên này mới được hình thành năm 92, đến giờ đi cả thành Bắc Kinh này dò hỏi thử xem có nơi nào lớn hơn Phan Gia Viên này hay không. Năm 92 mới đi vào hoạt động sao? Chẳng trách mình không biết. Vệ Dung Dung cũng là người Bắc Kinh gốc, nhưng chỉ hay nghe ngóng về những nơi vui chơi giải trí. Còn Phan Gia Viên này, nếu không phải Diệp Thiên dẫn đi, có lẽ cô cũng không biết. Ồ, vị cô nương, chắc cô không biết rồi. Có nhìn thấy cái cầu kia không? Đó là cầu Phan Gia Viên. Trước đây, nơi này là chợ đen, dần phát triển thành chợ đồ cũ như bây giờ. Mấy vị, có muốn mua cái lọ thuốc hít này về chơi không? Sau khi giới thiệu cho mấy người Diệp Thiên về Phan Gia Viên, người chủ quán cầm cái lọ thuốc hít rất đẹp giơ lên. Thấy không, đời cản lòng đấy. Nếu mua về, mấy năm nữa giá cả sẽ tăng lên gấp bội. Thật không? Cái lọ thuốc hít này thật là đẹp. Vệ Dung Dung vừa nói, vừa định giơ tay ra cầm, bị Diệp Thiên ngăn lại. Ông anh đặt xuống là được rồi, bọn em tự cầm xem. Tiểu huynh đệ quả là người trong nghề, sợ anh làm vỡ à? Tốt tốt, anh đặt xuống đất, cậu xem đi. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, người thanh niên chủ quầy đặt cái lọ thuốc xuống, cười ngại ngần. Mặc dù hắn không có ý định làm vỡ, nhưng bị khách hàng chỉ ra chỗ không nên, cũng có chút mất mặt. Ồ, món đồ này đẹp quá. Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền? Con gái thường thích những thứ bình bình, lọ lọ. Hơn nữa, cái bình này rất đẹp. Từ hình vẽ, chế tác đều toát lên một vẻ nghệ thuật. Vệ Dung Dung cầm vào tay, không nỡ buông. 2.000 đồng. Đây là món mà vua Càn Long đã từng dùng đấy. Cô nương đem về bày trên bàn nhà rất là phù hợp. Nghe thấy Vệ Dung Dung nói vậy, mắt người chủ quán híp lại, há miệng cười, thuận tay còn lấy ra giấy chứng nhận bút tích đời Càn Long của một vị chuyên gia. 2.000 đồng. Vệ Dung Dung hơi lặng đi. Là đồ thời Càn Long thật không? Vệ Dung Dung không thấy 2.000 đồng là quá đắt, nhưng lời của ông chủ quán không thể tin hoàn toàn. Cô biết đồ cổ mà cho cô đem về nhà có đến 90% là đồ giả. Ồ, đương nhiên là đời Càn Long thật mà. Cô xem các hoa văn tinh xảo này, chỉ có những người tay nghề rất cao trong cung mới làm được. Khi trời không được tốt lắm, hôm nay cũng chưa mở hàng, nói cô lấy 2.000 đồng là giá gốc đấy. Thấy Vệ Dung Dung thật sự muốn mua, người chủ hàng bắt đầu tâng bốc món hàng, nói là Càn Long đã từng dùng qua, thậm chí còn dùng đến năm 80 tuổi. Vệ Dung Dung không biết thật giả thế nào nói. Vậy nếu tôi mua về, phát hiện là giả, anh có đổ lại cho tôi không? Cái này... Người chủ quán không ngờ Vệ Dung Dung lại hỏi một câu như vậy, lúc này cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải. Thôi nào, Vệ sư tỷ, chị uống hụm nước đã nào. Diệp Thiên nghe cũng không vào tai, rõ ràng là một câu hỏi ngốc nghếch. Mua đồ ở chợ cũ lại còn muốn đổi trả sao? Cho dù đem về tìm người giám định, cũng phải tự mình chi tiền. Quay lại nói, mình đã mua hàng ở đây, cho dù là ai cũng sẽ không thừa nhận. Tiểu huynh đệ, đệ cũng hiểu đấy, trong ngành của chúng ta không có quy củ này. Nghe Diệp Thiên nói vậy, chủ quán cười,

cửa hàng đồ cổ cao cấp như của Diệp Đông Bình, mỗi tháng chủ yếu đều bán mấy món đồ này, còn đồ cổ thực sự giao dịch rất ít. Lọ thuốc hít này giá nhập không quá 8 đồng một cái, như vậy còn có thể kiếm ra 3-40 đồng. Ông chủ đã vô cùng thỏa mãn, dù sao không phải ngày nào cũng có người ngu ngơ như Vệ Dung Dung, 3 năm tháng là có một người đã không tồi rồi. Những năm nay, tiền lương công nhân sấp xỉ 1.000, mở quán ở đây mỗi ngày có thể kiếm được 70-80 đồng, cũng đủ cả nhà già trẻ ăn uống. May mắn thì có thể bắt được người coi tiền như rác, bán một món đồ có thể kiếm tiền mấy tháng. Cho nên, người bán hàng ở đây chưa chắc đều đã là chơi đồ cổ. Cũng có một số công nhân viên chức làm việc đồ cổ không nói đi sâu, tìm hiểu trong mấy tháng là có thể nhập môn. Diệp Thiên, cũng biết là giả, cậu cũng bỏ ra 50 đồng mua à? Nhìn thấy Diệp Thiên mua lọ thuốc hít, vẻ mặt Vệ Dung Dung khó giải thích. Cô cũng không ngốc, thứ này là thứ dây chuyền sản xuất hiện đại chế tạo ra, nhiều lắm thì giá trị 10-20 đồng. Diệp Thiên cũng lời giải thích với Vệ Dung Dung, đem cái lọ thuốc hít nhét vào trong tay cô nói. Được, tôi tặng cô. Đúng rồi, vừa nãy bên kia có bán mứt quả, cô mua mấy xiên đi. Mứt quả? Chỗ nào? Tiểu tư, anh có thấy không? Quả nhiên nghe thấy tiếng giao mua mứt quả, Vệ Dung Dung liền nôi từ Trấn Lam đi vào đám người. Điều này cũng làm cho Diệp Thiên nhẹ nhàng thở phào. Hắn thật không biết Từ lão đại làm sao để ý một cây ớt nhỏ như vậy. Đợi cho Vệ Dung Dung rời đi, Diệp Thiên đang muốn mang Vu Thanh Nhã tiếp tục đi dạo. Vu Thanh Nhã kéo cái tay hắn, nhỏ giọng nói. Diệp Thiên, anh còn chưa tặng em thứ gì đâu. Thấy Diệp Thiên đem lọ thuốc hít kia tặng cho người chị em của mình, Vu Thanh Nhã cũng không thể nói rõ là khen, nhưng trong lòng có chút mất mát. Dù sao, ngoài 5 tờ 10 tệ mà năm đó Diệp Thiên đưa cho, Diệp Thiên còn chưa tặng cho mình món quà nào. Quay đầu nhìn Vu Thanh Nhã một cái, Diệp Thiên nở nụ cười nói. Thanh Nhã, vật đó không đáng tiền. Lúc nào anh mua được thứ tốt sẽ đưa cho em. Nghe Diệp Thiên nói vậy, Vu Thanh Nhã vui mừng, ngoài miệng cũng nói. Em không cần đáng giá, chỉ cần anh tặng là được. Diệp Thiên nhẹ xoa cái mũi Vu Thanh Nhã đã bị đỏ lên vì lạnh, tiến đến bên tai cô nhỏ giọng nói. Như vậy không được, thứ chỉ đáng 50 đồng, anh sao có thể tặng cho em được. Diệp Thiên không có nói khoác, hắn đã sớm nghĩ sẽ tặng cho Vu Thanh Nhã một món đồ, nhưng vẫn chưa có món nào vào mắt, còn mấy miếng ngọc mà chính hắn tạo hình lại không thích hợp cho con gái đeo. Hôm nay đến Phan Gia Viên, Diệp Thiên cũng là mang tâm trạng này. Nếu quả thật tìm không được, hắn nghĩ chuẩn bị đi đến cửa hàng ngọc khí mua một món ngọc thật tốt, chính tay mình một lần nữa điêu khắc thành hình đồ trang sức cho Thanh Nhã. Phan Gia Viên này nhiều quầy hàng như vậy, Diệp Thiên sợ Vu Thanh Nhã đứng ở một chỗ sẽ bị lạnh, lập tức nói. Đi, chúng ta đi chỗ khác xem. Cậu em, đến quầy của anh đây nhìn xem đi, nhìn xem có thứ cậu em muốn không? Khi Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã muốn rời đi, người vừa rồi nói đỡ, giải vây cho Vệ Dung Dung, đột nhiên kêu hai người. Ồ, chú ạ, đây là sạp hàng của chú. Nghe được người nọ gọi, Diệp Thiên đi lên phía trước hai bước, đứng ở trước quầy người nọ. Diệp Thiên vẫn là rất có thiện cảm đối với người trung niên hơn 40 tuổi này. Vừa rồi, hắn nói xem như giúp đỡ mình. Thứ hai là Diệp Thiên đánh giá trên mặt hắn, thấy người này khuôn mặt đôn hậu, là một người thành thực. Chú ơi, chú bán mấy thứ vụn vặt quá nhỉ? Nhưng có vài món đồ tốt đấy. Trên sạp có chút hỗn độn, ở góc sạp chất đầy các loại tiền xu, ở giữa là vài món đồng thau, bốn phía còn bày không ít các thứ lặt vặt. Diệp Thiên có thể nhìn ra, mấy thứ này hẳn là đều mua từ nhà nào đó, chứ không giống sạp bên, trực tiếp nhập hàng phẩm chất kém. So sánh mà nói,

Ông chủ, thêm một cân bánh sủi cảo nữa nhá. Ăn hết một bát mì sợi nóng hầm hập, thời tiết tựa hồ cũng không còn lạnh lắm. Diệp Thiên hô ông chủ, lấy cho hắn thêm một cân bánh sủi cảo thịt dê. Lưu Duy An còn tưởng Diệp Thiên là gọi cho bọn họ, vội vàng nói: "Ôi, Tiểu Diệp, ăn no rồi, thật sự là no rồi mà." Một bữa cơm, Lưu Duy An cũng biết thân biết phận Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã, vốn gọi Diệp Thiên là người anh em, tiểu huynh đệ, nhưng đã đổi thành Tiểu Diệp. Diệp Thiên khoát tay áo nói: "Chú Lưu, bánh sủi cảo này là gọi về cho dì Lưu ở nhà, về nhà còn nóng là có thể ăn, trở lại chúng ta không mua những thứ khác." Diệp Thiên đi theo lão đạo sĩ vào Nam ra Bắc, đi qua không ít nơi. Hắn biết người ở chung với người cần chú ý tôn trọng người khác, đến nhà người khác như vậy mua chút quà tặng chẳng hạn, ngược lại không bằng mang chút ít bánh sủi cảo tới. "Tiểu Diệp, vậy chú cảm ơn cháu." Nhìn thấy Diệp Thiên bỏ tiền mà không suy nghĩ, Lưu Duy An liên tục gật đầu. Khi xoay mặt đi, trong ánh mắt đã tràn đầy nước mắt. Người đàn ông hơn 40 tuổi này, từ năm trước về hưu, đây lần đầu tiên được người khác tôn trọng như thế. Tục ngữ nói, người trượng nghĩa đôi khi cần lạnh lùng. Đối với người như Lưu Duy An mà nói, cảm kích đều để ở trong lòng. Lập tức cũng không còn nói gì thêm, thu dọn đồ đạc xong liền dẫn Diệp Thiên ra khỏi quán. Ra khỏi quán, Lưu Duy An cũng hào phóng một lần, không để Diệp Thiên hai người chen chúc trên xe công vụ mà gọi xe taxi. Nhưng lúc xuống xe, vẫn là Diệp Thiên dành giả tiền. "Chú Lưu, chú ở đây là Tứ Hợp Viện à?" Xuống xe gần cảnh sơn, Diệp Thiên phát hiện trước mắt là một khu Tứ Hợp Viện. Một đám nhi đồng đang chạy trong ngõ hẻm, thỉnh thoảng còn có cả đống tuyết bay tới. Nhưng khu Tứ Hợp Viện này không giống mấy khu nhà hôm trước Diệp Thiên đi, nơi có nhà cũ của hắn. Ở Triều Thanh, nơi này thuộc ngoại thành, đều là chỗ ở của một vài hộ nghèo trong thời gian đó. Cho nên tuy rằng cũng là Tứ Hợp Viện, nhưng khu vực này phần lớn đều là Tứ Hợp Viện nhỏ. Hơn nữa, còn được quy hoạch kiến trúc mà nói cũng là hơi lộn xộn. Có những chỗ mặt đất thấm chí ít đều được lát đá, nếu không phải thời tiết đông lạnh, dẫm lên còn có thể úng một bãi nước. "Tiểu Diệp, Tiểu Vu, đường trơn mọi người cẩn thận chút." Vu Di An nhắc nhở hai người một tiếng, đi vào trong cái ngõ hẻm, gặp mặt một số người thì không ngừng chào hỏi. Nơi đây đều là những người đã ở vài thập niên, người người đều rất quen thuộc. "Đến rồi, vào nhà đi, hơi nhỏ, hơi chật chội chút." Mang theo Diệp Thiên hai người vào một căn phòng nhỏ, Lưu Duy An đem cái dương của hắn bỏ vào bên cạnh cửa, dùng sức đập tuyết đọng trên mặt đất dính trên đường đi. Diệp Thiên nhìn thoáng qua xung quanh, nhà này thật đúng là không lớn, tính cả khu cấp nước uống cũng chỉ có 1-20 mét. Hôm nay, ngày đầu tiên trận tuyết rơi, quần áo trong sân treo như là những lá cờ. Các góc nhà vẫn còn đầy tạp vật. Hơn nữa, bề mặt chung quanh phòng cũng kín, Tứ Hợp Viện tựa như một cái chuồng bồ câu nhỏ. "Anh Lưu, sao hôm nay anh trở về sớm như vậy?" "Ồ, có khách tới à? Tôi nghe được chị dâu vừa rồi ho khan, anh vào xem đi." Nghe được động tĩnh trong sân, một nhà đối diện mở cửa, một người hơn 30 tuổi vén cái rèm thật dày, chào hỏi Lưu Duy An một tiếng. "Nhị tử, cảm ơn cậu." Lưu Duy An vẻ mặt cảm kích nói với người nọ một tiếng. Tục ngữ nói, bà con xa không bằng láng giềng gần. Đây đều là những người ở với nhau vài thập niên, bình thường không ít lần nhờ bọn họ giúp đỡ chăm sóc. Ba đã trở về." Cùng lúc đó, cửa phòng Lưu Duy An đang đứng cũng được mở ra, một tiểu cô nương 12-13 tuổi ló đầu ra. Tiểu cô nương dáng người không cao, tóc chảy sang một bên, vẻ mặt cũng thực là xinh xắn, nhất là đôi mắt vô cùng linh động. Thấy Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã, nhút nhát lại rụt đầu trở về. "Đây là con gái chú." Nhìn thấy con gái,